Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2519, hành hạ người chơi nhạc A. Không tới một phút công phu, đao gia cùng kia lão nhị thi thể liền tất cả đều hóa thành lít nha lít nhít côn trùng. Tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh trong, không ngừng xoay quanh bay múa, tình cảnh thực là hoành tráng. Triệu thần nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức dọa trợn mắt há hốc mồm, run giọng nói, cái này, đây là tình huống như thế nào? Những này cổ trùng chính là thiên niên cổ tử cổ, chỉ cần những mầm mống này cổ cắn được người, những người kia đều sẽ bị gieo xuống mê tâm cổ, ý thức hoảng hốt, không biết vì sao, như vậy chỉ cần những mầm mống này cổ ra tay. Hướng phía các đại lao phòng bay đi, mặc kệ là phạm nhân vẫn là đao phủ thủ, đều có thể tạm thời bị mê tâm cổ khống chế. Chu Nhất Dương khẽ cười nói, như thế rất tốt, nhanh lên đem những mầm mống này cổ thả ra đi. Vô Nhạc Tử chân nhân vui vẻ nói, Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, bóp mấy cái pháp quyết. Những cái kia vờn quanh tại địa lao chúng tử cổ lập tức thông qua hầm giam khe hở, hướng phía bên ngoài gào thét mà đi, trắng xóa một mảng lớn, cánh vỗ thời điểm đều có thể phát ra một trận tiếng vang. Quả thực kinh khủng, đưa mắt nhìn những cái kia tử cổ rời đi, Triệu thần còn tại đắm chìm trong vừa rồi hoảng sợ bên trong. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất. Nguyên bản nằm ở nơi đó đao ra cùng lão nhị hai cỗ thi thể. Hiện tại chỉ còn sót một ít vết máu. Trừ cái đó ra, hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh. Giống như hai người kia cho tới bây giờ đều không có trên thế giới này xuất hiện qua. Cái này, chính là thật là khủng khiếp thủ đoạn. Triệu thần kích động nói, còn có so đây càng lợi hại đâu. Này thiên niên cổ thế nhưng là cổ bên trong chi vương. Hòa thượng phá giới cười hắc hắc nói. Như vậy một mảng lớn từ cổ bay ra ngoài. Đều đến từng cái phòng giam trong. Số lượng khẳng định cũng không thiếu được. Như vậy liền tỉnh chính chúng ta phiền toái. Chờ những mầm mống này cổ vừa mới bay ra ngoài sau. Vô Nhạc Tử chân nhân đột nhiên quay người. Nhìn về phía một bên Ngư Tráng. Nói, ngươi ở lại đây đi, một hồi chúng ta ra ngoài muốn cùng Nhất Quan đạo người liều mạng. Đối phương nhân số quá nhiều, chúng ta căn bản chiếu ứng không được ngươi, miễn cho mất mạng, ta, vì cái gì muốn đem ta một người lưu lại, chờ bọn hắn đi tìm đến, ta chẳng phải là muốn bị bọn họ cho đường cái tám khối. Ngư Tráng nhìn người chất phác, kỳ thật đầu óc một chút cũng không ngốc. Ngươi ra ngoài sau chết thảm hại hơn, ngươi lưu tại nơi này so bên ngoài an toàn nhiều, chờ chúng ta sau khi chuyện thành công, liền trở lại tiếp ngươi. Vô Nhai Tử chân nhân lại nói, Ngư Tráng chỗ nào chịu nguyện ý lưu lại, nói muốn cùng đi với chúng ta, chỉ là lời còn chưa nói hết. Vô Nhai Tử chân nhân thân hình phiêu động, đến hắn bên cạnh, khẽ vươn tay liền đập vào trên người hắn. Kia Ngư Tráng thân thể lung lay, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, ngất đi. Vô Nhạc Tử chân nhân làm như vậy, chúng ta cũng đều có thể lý giải. Ngư Tráng lớn lên quá cao to, chúng ta cùng hắn đứng chung một chỗ, liền hắn một nửa cũng chưa tới. Đừng nói ẩn tàng thân hình, hướng kia một chạm, một chút liền có thể nhìn ra. Bên này đem Ngư Tráng đánh ngã sau. Lại qua một lát, Chu Nhất Dương đột nhiên nói, không sai biệt lắm, bên ngoài những cái kia hẳn là tất cả đều bị tử cổ cho mê hoặc. Đám người nhẹ gật đầu, liền mở ra nhà tù cửa, hướng phía bên ngoài chậm rãi mà đi. Các ngươi một hồi tìm một chỗ ẩn tàng thân hình, ta đi đem canh cổng những cái kia lục lâm quân đều hấp dẫn tới. Sau đó các ngươi từ phía sau lưng đánh lén. Động tác nhất định phải nhanh, đừng làm ra động tĩnh quá lớn ra tới. Những này lục lâm quân mặc dù lợi hại, cùng mấy vị thủ đoạn so sánh liền kém nhiều lắm. Triệu thần nói, Đám người nhẹ gật đầu, ra hiệu triệu thần có thể đi hấp dẫn những người kia đi. Chúng ta dọc theo hầm giam đường hành lang hướng phía trước đi đến. Vừa hướng phía trước không đi mấy bước, liền thấy được hai bên phòng giam trong tình cảnh. Những cái kia nguyên bản ngay tại cho phạm nhân hành hình ra hỏa từng cái tất cả đều ngây ngốc. Ngồi ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, mà treo trên tường những người kia cũng đồng dạng nhận lấy mê tâm cổ khống chế. Ánh mắt tan rã, không có một tia thần thái. Mỗi một gian phòng giam trong đều có vô số bươm bướm đang múa may. Mười phần đông đúc, thấy cảnh này, trong lòng ta không khỏi âm thầm bội phục thiên niên của cái vật nhỏ này. Lại có thể phóng xuất ra như thế cường đại năng lượng ra tới. Tiếp tục đi lên phía trước, hết thảy nhà tù đều cùng trước đó như vậy giống nhau như đúc. Những cái kia từ cổ lặng yên không tiếng động liền đem phòng giam trong người tất cả đều khống chế. Được, làm chúng ta đi đến giam giữ lấy nhan thố cái gian phòng kia nhà tù thời điểm. Bước chân không tự chủ được liền dừng lại, xuyên thấu qua cửa nhà lao, ta hướng bên trong nhìn thoáng qua. Cáng cứu thương nhan thố trên người thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, đằng sau đùi vị trí bị cắt mất mười mấy khối thịt. Những cái kia chảy máu địa phương lại bị nung đỏ bàn ủi cho bỏng quen. Chính là vì không cho nhan thố bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Đây là chịu cỡ nào tàn khốc hành hạ, nếu như là ta đoán chừng cũng đã sớm điên rồi. Tại nhan thố một bên, ngồi vừa rồi hành hình kia hai cái hai tay để trần tráng hán. Đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, tại tay của một người bên trong còn cầm một cây đao. Đao kia tử thượng còn mang theo một khối vừa mới cắt bỏ thịt. Nướng nửa sống nửa chín, đồng dạng, nhan thố cũng nhận mê tâm cổ độc, ngây ngốc bị cố định trên mặt đất, khẳng định còn sống. Chúng ta theo đi vào đến ra tới, tổng cộng không đến một giờ quang cảnh. Không hề nghĩ ngợi, ta một chân đem kia cửa nhà lao đá văng, lách mình đi vào. Tiểu Cửu, ngươi muốn làm gì? Lão Lý ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ta muốn làm thịt hai xúc sinh này, cho nhan thố báo thù. Ta nói, ta liền đi tới hai người kia bên người. Chu Nhất Dương bọn họ cũng đi theo vào. Nhìn thấy nhan thố lúc này thảm trạng, đều phẫn nộ dị thường. Nhất Dương, đem hai xúc sinh này mê tâm cổ cởi bỏ. Ta quay đầu lại nói. Chu Nhất Dương không nói chuyện. Thiên niên cổ lập tức bay đi. Tại hai người kia trên người chuồn chuồn lướt nước đồng dạng dừng lại một lát. Kia hai cái đao phủ thủ liền toàn thân lắc một cái. Rất nhanh vừa tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại sau. Ngay sau đó liền thấy đứng tại cửa chúng ta, lập tức giật nảy mình, nhao nhao từ trên ghế nhảy. Lúc này, Bạch Triển cùng Nhạc Cường đồng thời ra tay, đem trong tay kiếm để tại lồng ngực của bọn hắn. Ngươi, các ngươi làm sao trốn tới? Cái này sao có thể? Một cái hán tử nói, hành hạ người chơi nhạc a. Ta hướng về phía hai người kia âm trầm cười một tiếng. Nhìn thấy nụ cười của ta, kia hai tên ra hỏa mồ hôi đều chảy xuống. Một cái hán tử run giọng nói. Hắn không phải người, chỉ là lớn lên giống người gia súc mà thôi. Các người động tác nhanh lên, kéo thời gian càng lâu đối chúng ta hẹn bất lợi. Không biết lúc nào, triệu thần đứng tại cửa. Đối với chúng ta nhỏ giọng nói, biết, chúng ta rất nhanh, cho chúng ta 3 phút đồng hồ. Bạch Triển quay đầu lại nói, không nói hai lời, ta bắt lại một người cổ, đem hắn ấn tại một chương tràn đầy vết máu trên ván gỗ. Đồng thời đem hắn hai tay mở ra, trong tay kiếm hồn liền tế ra tới, một cái đem hắn ngón tay chặt xuống tới. Hắn tử kia phát ra cuồng loạn kêu thảm, nước mắt nước mũi đều đi ra, gọi là một cái thê thảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.